Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc khống chế biểu tình, ở nơi hoàng đế không nhìn thấy cười khổ một chút, lại lo lắng nhìn về phía mấy vị hoàng tử, hoàn toàn không có tư thái ngông cuồng, ngược lại lo lắng bệ hạ không nhìn thấy biểu tình của nàng, đại tổng quản lại vừa vặn nhìn rõ ràng, Vương Sóc tin tưởng đại tổng quản sẽ làm. Đồng đội của nàng, nhi tử bệ hạ vẫn đã ít, đấu tranh tàn khốc, bệnh tật chết non, không lớn lên không tính, hiện giờ đều chỉ còn lại 5 vị đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử. Ngoại trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử, 3 vị còn lại đều chưa đại hôn. Như vậy cũng tốt, tứ hoàng tử và thất hoàng tử từng có ý đồ hứa hẹn cho Vương Sóc vị trí chính thê, nếu 2 vị đã thành hôn, ở chung sẽ không xấu hổ đến chết. Hoàng đế dẫn chư vị hoàng tử đi vào thăm hoàng hậu, lần này hoàng hậu nương nương tỉnh lại, nói vài câu với hoàng đế. Hoàng đế lớn tuổi, không chịu nổi mệt nhọc, huống chi thánh thọ sắp tới, canh giữ bên cạnh hoàng hậu bệnh nặng cũng không may mắn, hoàng hậu nương nương khuyên nhủ, hoàng đế cũng thuận thế trở về nghỉ ngơi. Vương Sóc và đại hoàng tử phi, nhị hoàng tử phi là nữ quyến, ngồi ở trên ghế mềm bên giường, thỉnh thoảng giúp đỡ, phối hợp với cung nữ. Nữ quan chiếu cố hoàng hậu. Chờ hoàng hậu nương nương ngủ, 3 người mới đi ra. Mấy vị hoàng tử ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, đại hoàng tử phi là trưởng, đương nhiên nàng mở miệng nói trước. Nhị đệ, tứ đệ, thất đệ, bát đệ không cần lo lắng, bệnh tật mẫu hậu đã giảm bớt không ít, ngự y diệu thủ, nhất định có thể sớm ngày khỏi hẳn. Đại tẩu vất vả rồi, mấy vị hoàng tử đối phó lẫn nhau, nhưng vẫn bảo trì phong cách quân tử với nữ quyến. Đại hoàng tử phi nhìn trượng phu nhà mình một cái, ôn hòa nói. Mấy nam nhân bận rộn sự vụ trong triều, hậu cung có nữ quyến chúng ta là được. Các ngươi canh giữ ở chỗ này cũng vô ích, không bằng thay phụ hoàng phân ưu tận hiếu trong triều, cũng là đang tận hiếu với mẫu hậu. Đúng vậy, đại tẩu các ngươi nói có đạo lý. Đại hoàng tử vội vàng phụ họa, mấy vị hoàng tử phiền nhất một bộ dáng huynh trưởng như cha của đại hoàng tử, ỷ vào mình lớn hơn mấy tuổi mà làm chủ. Nhưng ý đại hoàng tử phi nói đúng là thứ bọn họ muốn nhất trước mắt, thánh thọ sắp tới, không nghĩ biện pháp lấy lòng bệ hạ, ở chỗ hoàng hậu hao tổn lại có ý tứ gì, đây cũng không phải là nương thân sinh của bọn họ. Mấy hoàng tử nối đuôi nhau đi ra, đại hoàng tử phi lại nói với Vương Sóc và nhị hoàng tử phi. Ta tư tâm nghĩ, bên người mẫu hậu một khắc cũng không rời nhân tài tốt, các nô tài tận tâm hơn nữa, cũng không bằng chúng ta ở bên cạnh mẫu hậu thỏa đáng. Nhưng chúng ta cũng tinh lực có hạn, không bằng chia làm 3 lượt. Nghe theo người, Vương Sóc gật đầu nói, nhị hoặc tử phi cũng không có chủ ý gì khác, gật đầu theo. Buổi chiều Trung Sơn Vương phải tiến cung, tiểu phu thê các ngươi nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, không bằng buổi sáng để ngươi đến. Buổi chiều liền làm phiền nhị đệ muội, buổi tối ta đến trực đêm. Đại hoàng tử phi phân phối nói, nghe đại tẩu. Nhị hoàng tử phi vốn còn lo lắng công việc khổ sai phân đến buổi tối, nhìn đại hoàng tử phi thức thời như vậy thì thập phần hài lòng. Vương Sóc nhíu mày nói, trực đêm quá mức vất vả, làm sao có thể làm phiền người, ta tuổi trẻ cường tráng, không sợ chịu khổ, vẫn nên để ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mẫu hậu tận hiếu làm sao có thể nói vất vả được, được rồi cứ như vậy định đi. Ta và nhị đệ muội về phủ sửa sang lại trước. Đến thời gian lại đổi cho ngươi. Ngữ khí đại hoàng tử phi kiên định nói. Nhị hoàng tử phi hình như đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt để tăng hảo cảm của hoàng hậu. Cùng đại hoàng tử phi một đường đi ra ngoài. Âm dương quái khí nói. Chỉ có đại ca, đại tẩu hiếu thuận. Vương Sóc lắc đầu, bỏ qua nghi hoặc vừa rồi trong lòng mình. Gần đây mình cũng quá nhiều nghi ngờ. Nhìn ai cũng giống như không có ý tốt. Vương Sóc vào trong. Vẫn ngồi ở bên giường canh giữ hoàng hậu nương nương, ôm phác là người quen khó có được, cũng rất chiếu cố Vương Sóc, đổi trà cho nàng, cả người thập phần ân cần, nhiệt tình cũng không phù hợp với tên của nàng. Vương Sóc cũng rất có cảm tình, tuy rằng ở trước giường bệnh của hoàng hậu không thể vui vẻ tươi cười nhưng vẫn ôn nhu nhỏ giọng nói chuyện với ôm phác. Hậu quả của việc uống trà nhiều chính là muốn đi nhà xí, ở trong cung không như ở nhà cũng là một chuyện phiền toái. Vương Sóc đứng dậy nhìn sắc mặt hoàng hậu, ngượng ngùng cười với ôm phác, nói. Người chăm sóc nương nương thật tốt, ta đi một lát sẽ trở về. Vương Sóc được cung nữ dẫn đi vào hậu điện, lại rửa tay sạch sẽ nửa ngày mới trở về. Vương Sóc có chút mệt mỏi, mấy ngày gần đây sự tình vốn nhiều, hiện giờ ở trong cung lại một mực căng thẳng thần kinh, sắc mặt Vương Sóc bắt đầu trắng bệch. Vương Sóc trở về lại ngồi trên ghế mềm bên giường hoàng hậu, lúc xoay người Vương Sóc luôn cảm thấy trước mắt có ánh sáng lóe lên, trong lòng Vương Sóc căng thẳng, mệt mỏi gì cũng đều tiêu tán, trong lòng lấy lại tinh thần, trên mặt lại làm bộ bình thản, làm bộ lại rém chăn cho hoàng hậu nương nương. Đến gần xem, quả nhiên, là giọt nước phản chiếu ánh sáng, Vương hậu có dấu vết nước. Phong hàn sẽ không đổ mồ hôi nhiều, vết nước này đến từ đâu? Quay đầu lại nhìn thoáng qua chén trà đặt bên cạnh, trong lòng Vương Sóc nhanh chóng sâu chuỗi manh mối, ôm phác tình hiếm thấy, siêng năng đổi trà, nàng muốn đi vệ sinh, thời gian rảnh rỗi. Chắc chắn ôm phác đang che giấu điều gì đó, trong lòng Vương Sóc khẩn trương hẳn lên, nàng vốn đã mệt mỏi, bị mình não bổ đến hoảng sợ, sắc mặt càng khó coi, ôm phác quan tâm đi tới nói. Vương Phi, người thế nào rồi? Thân thể không khỏe sao? Sắc mặt tái nhợt quá. Không có việc gì, nghỉ ngơi là tốt rồi. Vương Sóc suy yếu nói. Bên cạnh nương nương có đám người nô tì, nếu người mệt mỏi thì đi thiên điện nghỉ ngơi đi. Nói đến câu sau còn hạ thấp giọng nói. Người yên tâm, nô tì sẽ không nói ra. Thật sự không có việc gì, ta chỉ chiếu cố một buổi sáng có thể mệt đến mức nào. Ngược lại vất vả các ngươi, ta nhìn trong mắt ngươi đều có tơ máu. Nương nương có ngươi, chúng ta làm vãn bối không còn lo lắng. Vương Sóc chân thành khen ngợi, không dám nhận Vương Phi khen ngợi, đều là chuyện phải làm. Ôm phác hé miệng cười nói, được khen vô cùng ngượng ngùng. Cung nữ bên cạnh thấy các nàng nói náo nhiệt, cũng góp vui nói. Vương Phi nói phải, ôm phác tỉ tỉ liên tục hơn 10 ngày hầu hạ bên cạnh nương nương, cũng chỉ buổi tối mới chợp mắt một lát, vô cùng tận tâm. Mấy người các ngươi cứ nhanh mồm nhanh miệng, nói ta làm đúng bổn phận còn có lý. Ôm phác trách cứ cung nữ, cũng không lấy vất vả của bản thân làm kiêu ngạo. Vương Sóc cười gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng trung thành của ngươi vốn nên được khen ngợi, tiểu nha đầu nói thật thì làm sao vậy? Vương Sóc thập phần tán thưởng hành vi bất công này của ôm phác, tháo vòng vàng trên tay xuống, đưa cho ôm phác nói. Đây là thay nương nương thưởng cho ngươi. Làm sao có thể thu đồ của Vương Phi, không, cầm, khi ôm phác đang lưỡng lự không nhận thưởng của Vương Sóc, nhị hoàng tử Phi liền tiến vào, buổi chiều đến lượt nàng thay người, nhị hoàng tử Phi trở về thương lượng một chút với nhị hoàng tử, cảm thấy đây là cơ hội tốt để lộ diện trước mặt hoàng đế, mỗi ngày hoàng đế đều phải đến thăm hoàng hậu, nên cũng không chỉ hoãn thời gian, rất nhanh lại tiến cung. Đây là làm sao vậy? Nhị hoàng tử Phi hỏi. Ta vừa mới nghe nói ôm phác liên tục canh giữ nương nương hơn 10 ngày, người nhìn trong mắt đều có tơ máu, trung bộc như thế há có thể không thương. Nhưng ôm phác là người tốt, không công lao, không kiêu ngạo, đang từ chối ta. Vương Sóc giải thích, ngược lại là một người chân thành, nhị hoàng tử Phi quay đầu nhìn ôm phác nói, thưởng ngươi thì ngươi cứ nhận, đẩy cái gì đó, ngươi hầu hạ mẫu hậu có công, ta cũng muốn thưởng cho ngươi. Nhị hoàng tử Phi quay đầu nhìn thoáng qua đại nha hoàn mình mang vào, đại nha hoàn hiểu ý liền đi lấy ban thường. Ôm phác từ chối không được, hành lễ tạ ơn, cơ hội đánh thanh danh tốt như vậy, nhị hoàng tử Phi sao có thể buông tha, quay đầu liền tuyên dương. Nhân từ, thiện lương, của mình ra ngoài, ở trong đó Vương Sóc chỉ chiếm một góc. Được rồi, ta tới rồi, quận chúa Cao Mẫn trở về nghỉ ngơi đi. Nhị hoàng tử Phi thập phần thù hận không gọi Vương Sóc là Trung Sơn Vương Phi, nàng gả cho hoàng tử chính hiệu cũng không được phong vương. Vương Sóc là nữ nhân ngoại bát lộ này được phong quận chúa tông thất đã là đốt cao hương rồi, kết quả còn may mắn gả cho quận vương gia. Nhị hoàng tử Phi thật sự tức giận, làm sao có thể cho nàng sắc mặt tốt. Nghe nói lần này thánh thọ, bệ hạ còn có ý nâng đổ cảnh lên vương tước, thật sự là không có thiên lý. Nhị hoàng tử Phi tức giận. Quyết tâm gây khó dễ cho Đồ Cảnh và Vương Sóc, đây không phải vừa mới cướp đi cơ hội làm người tốt của Vương Sóc hay sao? Tính tình Vương Sóc tốt cười cười, nói, vừa lúc vương gia cũng nên vào cung, đa tạ ý tốt của người, vậy ta sẽ đi trước. Vương Sóc mang theo hai nha hoàn Chu Tước chậm rãi đi về phía Điện Phúc Hy mà Đồ Cảnh sống lúc còn nhỏ. Điện Phúc Hy phân thành nội cung, nhưng cũng cách đại chính điện của các đại thần thượng triều. đây là nơi năm đó bệ hạ lựa chọn tỉ mỉ cho đồ cảnh, vừa tiện cho hoàng hậu nương nương chiếu cố hắn, lại thuận tiện đến cung học, thân cận với hoàng đế. Điện Phúc Hy được bố trí thập phần hoa quý, Vương Sóc vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đồ cảnh liền mang theo người tiến vào. Vương Sóc an bài những người khác đi quy định vật phẩm, dụng cụ, ra hiệu cho Chu Tước. Chu Tước biết ý đi cảnh giới, cửa sổ mở rộng, Vương Sóc rúc vào trong lòng đồ cảnh, ngọt ngào như có như không với phu quân mới cưới. Nhưng lời nói của Vương Sóc quả thật là động trời. Hoàng hậu nương nương không phải bị phong hàn. Đồ cảnh sửng sốt, trên mặt cười càng thêm ôn nhu, cúi đầu thì thầm hỏi. Ngươi có xác định không? Đại hoàng tử liên tục đề cử đại phu cho hoàng hậu, đại hoàng tử phi tự nhận trực đêm. Nữ quan thiếp thân của nương nương là ôm phác hành động dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở trong điện ta phát hiện đầu tóc của nương nương có vết nước ngay sau lúc ta rời đi. Nếu đây là mồ hôi, phong hàn sẽ không đổ mồ hôi nhiều. Chẳng lẽ toàn bộ thái y viện đều bị mua chuộc, hay là thái y viện đều đột nhiên thành dung y? Nếu đây là nước lau mặt để lại, tại sao không thể lau trong khi ta đang ở đó? Chuyện quang minh chính đại vì sao phải tránh tay mắt người khác, có phải nước có vấn đề gì không? Vương Sóc liên tục hỏi hai câu, luôn cảm thấy sự tình khác thường. Rất khác thường nhưng cũng không thể chứng minh cái gì, có lẽ quan tâm quá bị loạn. Trong lòng đồ cảnh đã tin hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn thập phần cẩn thận. Khang Nhạc Hầu, cha Khang Nhạc Hầu, Vương Sóc đột nhiên phản ứng lại, nàng liền nói luôn cảm thấy ở trong cung hoàng hậu thiếu cái gì. Chính là thiếu Khang Nhạc Hầu phu nhân. Khang Nhạc Hầu phu nhân là người nhà mẹ đẻ hoàng hậu, lại gả cho cháu ngoại của mình, thân phận thân thích thêm vài lần. Trước kia, khi Vương Sóc đến cung thỉnh an, Khang Nhạc Hầu phu nhân đều ở bên cạnh hoàng hậu, còn có thể diện hơn so với hai vị hoàng tử phi cùng mấy vị công chúa. Hoàng hậu bệnh nặng, phu thê Khang Nhạc Hầu sao có thể không thân thiết thăm hỏi. Người yên tâm, ta đi điều tra, đồ cảnh gật đầu đáp. Hai người nói xong lời riêng tư, đồ cảnh buông Vương Sóc ra, nhìn sắc mặt nàng nói. Có phải quá mệt mỏi hay không, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Có sao, Vương Sóc trở tay sờ sờ hai má mình, vừa rồi ôm phác cũng nói như vậy, nàng còn tưởng rằng là ôm phác đang kiếm cớ. Người lớn như vậy, ngay cả chiếu cố bản thân cũng không biết, thuận tiện đang ở trong cung, mời thái y xem một chút đi. Đồ cảnh nói, mới từ chỗ nương nương trở về liền bị bệnh. Ngươi đang ngại không ai nói ra miệng sao? Vương Sóc cười, vậy cũng không thể kéo dài a, chờ ngày mai đi thăm bệnh, lặng lẽ mời thái y xem một chút là được, đừng hưng sư động chúng. Vương Sóc nói như vậy, trong lòng lại nghĩ ngày mai nhất định phải một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh hoàng hậu, nhìn xem ôm phác rốt cuộc đang giở trò gì. Cách chương